Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1325, Tử Thánh Tháp. Ngày hôm sau, tòa thành thị này chợt có một chút náo nhiệt, bởi vì không ít đội ngũ đều nghe nói rằng những phe nhân mã có thực lực mạnh mẽ kia đều sẽ đồng loạt ra tay. Sau khi đã hội tụ ở bên ngoài thành thì liền ào ào bay lên bầu trời hướng về nơi xa xa mà đi. Hành động quy mô lớn như vậy không thể nghi ngờ đã khiến cho đông đảo đội ngũ đều chấn động. Bởi vì lý do thực lực cho nên có không ít đội ngũ không có tư cách tham gia vào quần hùng hội. Bởi vậy cũng càng không biết được lần hành động quy mô lớn như vậy là bởi vì điều gì. Bất quá trong số đó cũng có một số đội ngũ tương đối nhạy bén, bọn họ cũng nhanh chóng hành động theo sau đoàn người ở phía trước. Mà đối với mấy cái đuôi như vậy, những đội ngũ đi trước cũng không thèm để ý tới. Bởi vì theo lời Tầm Bất Bại đã nói, sắp tới ở di tích tứ tổ chắc chắn sẽ hội tụ tất cả cường giả của ngoại vực tà tộc. Đến lúc đó chém giết thì mấy kẻ bị lòng tham mê mội kia sẽ tự chu lấy xui xẻo mà thôi. Bên trong đoàn người, hai nhóm Mục Trần, Ôn Thanh Tuyền cũng duy trì khoảng cách an toàn với những đội ngũ khác. Mà dĩ nhiên hầu như tất cả những đội ngũ đều làm như vậy. Mặc dù hiện giờ đã có thể miễn cưỡng coi như là cùng một chiến tuyến, thế nhưng ai cũng hiểu, người tuy đông nhưng mà truyền thừa của tứ tổ cũng chỉ có một, hiển nhiên là gà nhiều thóc ít. Đến lúc đó ai cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh, mà đã là đối thủ cạnh tranh thì tốt nhất vẫn cứ nên giữ đề phòng. Quy mô như thế này thật là khủng bố. Trên đường đi, Mục Trần nhìn qua quy mô của đoàn người không nhìn được cả thán một tiếng. Theo hắn ta phỏng đoán, đoàn người khổng lồ này cũng có tới mấy chục đội ngũ tinh nhuệ. Những đội ngũ này cũng coi như là thực lực mạnh nhất ở bên trong Thượng Cổ Thánh Nguyên lần này. Điều này chứng tỏ di tích tứ tổ kia vô cùng nguy hiểm. Ở một bên, Lạc Ly nhẹ giọng nói, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Mục Trần gật đầu, chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, tuyệt đối còn hơn xa di tích linh địa vô số lần. Nếu hắn ta muốn đạt được bát bộ phù đồ, chỉ sợ không chỉ phải cạnh tranh với mấy đối thủ khác, mà còn phải tranh đấu cùng với cái đám ngoan vừa tà tộc quỷ dị kia. Tình hình ở bên trong di tích tứ tổ như thế nào? Đến lúc đó, nếu chúng ta phải tách ra, thì nàng cũng không nên cậy mạnh đấy. Mục Trần nhìn Lạc Ly nghiêm túc nói. Lạc Ly cũng có nhiệm vụ, đó là phải đoạt được Thái Linh Diệt Thiên Quang của Thái Linh cổ tộc. Nhưng mà thực lực bản thân nàng cũng mới chỉ là Hà Vi Địa Chi Tôn mà thôi. Hiển nhiên, cũng không có bao nhiêu năng lực cạnh tranh ở bên trong cái tình cảnh Địa Chi Tôn đại viên mãn, tung hoành đầy đất ở trong Thượng Cổ Thái Nguyên này. Ở chỗ này hình như lại có gì đó hơi sai sai các bạn nhỉ. Chỗ này thì ghi là Thái Linh Diệt Thiên Quang, nhưng mà nếu như A Nam như không lầm thì lúc trước phải là Thái Linh Thông Thiên Quang chứ nhỉ. Thôi kệ nó đi, chúng ta lại tiếp tục. Nếu như Mục Trần hắn vẫn luôn ở bên cạnh Lạc Ly thì có thể dốc sức trợ giúp nàng, nhưng mà chỉ sợ từ lúc đó ở bên trong di tích tình hình lại có điều gì chuyển biến. Vạn nhất bọn họ bị tách ra thì hắn cũng rất lo lắng Lạc Ly sẽ xảy ra vấn đề. Cảm nhận được sự quan tâm của Mục Trần, Lạc Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, tỏa ra dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ. Nàng gật đầu một cái rồi nói, yên tâm đi, ta sẽ không cậy mạnh đâu. Hơn nữa, người cũng không được coi thường ta, mới chỉ là Hà Vi Địa Chi Tôn đấy nha. Ta tự có thủ đoạn của ta đấy. Lạc Ly chớp chớp hai mắt, giả hoạt nói. Mục Trần ngẩn ra rồi chợt gật đầu. Nếu như Lạc Ly đã nói như vậy, thì nàng hẳn là cũng đã có sự chuẩn bị. Nếu như ta đoán không sai, thì cái cô gái ở bên cạnh Huyền La cũng là một vị thánh nữ dự tuyển của Thái Linh cổ tộc đấy. Mục đích của nàng ta có lẽ cũng chính là Thái Linh Diệt Thiên Quang. Ánh mắt Lạc Ly hơi quét qua chỗ Huyền La, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại. Tất nhiên hắn ta cũng đã nhận ra ở bên cạnh Huyền La lúc này có một cô gái trẻ có vẻ hơi nhu mì, và dung nhan như vậy chắc chắn cũng là mỹ nhân hàng đầu. Làm sao người biết được? Lạc Ly cười một tiếng rồi nói. Trực giác của nữ nhân á? Bởi vì nàng ta cũng âm thầm quan sát ta rất nhiều lần. Mục Trần cười cười, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trực giác của nữ nhân quả thật là đáng sợ, ngay cả chỉ là những ánh mắt âm thầm quan sát mà đã có thể nhạy cảm phát hiện. Nữ nhân đó cũng có một chút khôn khéo. Mục Trần trầm ngâm một chút rồi nói. Mặc dù hắn ta chưa từng gặp qua cô gái đó, thế nhưng mà hiển nhiên cũng là một kẻ có thủ đoạn không tầm thường. Bên cạnh nàng ta, lúc nào cũng có thể thấy được cường giả đại viên mãn bây quanh. Điều này thì lại hoàn toàn khác với Lạc Ly. Lúc còn tập trung bên trong thành thì tất nhiên cũng có không ít siêu cấp cường giả bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng mà tới làm quen. Thế nhưng cuối cùng thái độ của nàng cũng chỉ lãnh đạm, không hề có ý đồ muốn dùng thủ đoạn lôi kéo mấy tên cường giả này về phe của mình. Lạc Ly mỉm cười gật đầu, nữ nhân kia thủ đoạn đúng là không hề thấp. Yên tâm đi, ta sẽ cảnh giác với nàng ta. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu, vì thánh nữ dư tuyển kia có lẽ cũng khá khôn ngoan, nhưng mà cũng đừng vì vậy mà coi thường Lạc Ly. Nàng có thể vực dậy cả một cái lạc thần tộc đang đứng ở bên bờ sụp đổ, hơn nữa còn dần dần đưa nó trở về thời huy hoàng. Điều này đã chứng tỏ tài trí của nàng cũng chẳng hề thua kém so với nhan sắc một chút nào. Chỉ cần Lạc Ly đã có lòng phòng bị, vậy thì có lẽ cái cô gái đó cũng chẳng dễ dàng tạo ra uy hiếp gì đối với nàng được. Khi thanh âm của hai người vừa dứt thì đoàn người đã bắt đầu tăng tốc, hiển nhiên chính là do Tần Bất Bại đã tăng tốc. Vì thế bọn họ cũng không nhiều lời, lập tức mang theo những người khác bám sát đi theo. Đoàn người đông nghịt cứ như vậy lên đường, kéo dài suốt một ngày một đêm. Khi đêm xuống thì cắm trại nghỉ ngơi hồi phục, tới khi hừng đông thì lại tiếp tục lên đường. Dốc hết tốc lực như vậy cho tới hoàng hôn ngày thứ hai thì Mục Trần rốt cuộc đã nhận thấy tốc độ của đoàn người đã bắt đầu chậm lại. Chư vị, chúng ta đã tới nơi rồi. Thanh âm hùng hồn như tiếng sấm của Tần Bất Bại truyền tới từ phía trước, làm cho đoàn người xôn xao một hồi. Sau đó từng ánh mắt hướng về nơi xa xôi nhìn tới, chỉ thấy vùng đất ở nơi này đã xuất hiện một cái vực sâu không thấy đáy, vực sâu khổng lồ không cách nào hình dung được. Từ xa nhìn lại thậm chí còn giống như một cái hố đen khổng lồ vô biên vô tận, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Ở phía bên này vực dường như có một vầng mặt trời chói chang lơ lửng tản mát ra ánh sáng bất tận, mà ở phía bên kia vực chỉ toàn là bóng tối bao phủ, mà khí ngập trời giống như thể một mảnh ma vực. Ánh sáng cùng bóng tối không ngừng ăn mòn lẫn nhau, làm cho cả không gian đều nát vụn, thỉnh thoảng lại còn có thời không phong bạo kinh khủng gào thét qua. Đây là Truy Thần Uyên. Trong khi bọn người Mục Trần có chút thất thần nhìn vào bầu trời vô tận đang bị ăn mòn kinh khủng đó, thì thanh âm ngưng trọng của Ôn Thanh Tuyền đã truyền tới. Ở Truy Thần Uyên, Mục Trần khẽ giật mình. Nghe nói ở thời thượng cổ, bốn vị lão tổ đã quyết chiến với bốn tên thiên ma đế của ngoại vực tà tộc ở chính chỗ này, mà cái vực sâu mấy trăm triệu dặm này chính là kiệt tác của trận đại chiến năm đó. Ôn Thanh Tuyền ngưng trọng nói tiếp. Nơi này chính là chỗ mà bọn họ đã vẫn lạc. Khó trách ngàn vạn năm về sau, ý chí sót lại của bọn họ lại hội tụ ở chỗ này. Có lẽ là bởi vì chấp niệm quá sâu, thể phải diệt sạch đối phương. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng gật đầu một cái, hai mắt nheo lại nhìn qua bóng tối phía bên kia. Hiện giờ ở bên đó, sợ rằng cũng đã bắt đầu hội tụ những cường giả của ngoại vực tà tộc rồi đấy. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, thì đoàn người cũng đã ào ào đi tới gần mép vực, sau đó từ từ rơi xuống dưới. Trong lúc rơi xuống dưới, bọn người Mục Trần liền có thể cảm giác được có một giọng nói giàn đùa tự như thể xuyên qua thời không vang lên ở trong đầu bọn họ. Người viện trợ tới từ đại thiên thế giới, các người rốt cuộc đã tới rồi. Bọn người Mục Trần hai mặt nhìn nhau, âm thanh giàn đùa này có lẽ chính là ý chí sót lại của một trong bốn vị tứ tổ rồi. Tiền bối, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Tần Bất Bại ông quyền nói. Năm đó, tàn hồn của bốn tên thiên ma đế đã bị bốn người chúng ta phân ra trấn áp, để dùng năm tháng bào mòn chúng nó. Gần đây, chúng nó cũng đã cảm giác được, đã sắp sửa không cách nào chống đỡ nổi nữa, cho nên đã bắt đầu kêu gọi ngoài vực tà tộc tới trợ giúp, cố gắng đánh nát trấn áp, phóng thích tàn hồn. Nếu như để cho bọn chúng thành công thoát ra, liên thủ với ngoài vực tà tộc, thì Thánh Nguyên Đại Lục cũng sẽ bị chúng nó hoàn toàn kéo vào trong ma vực, sau đó liền sẽ trở thành bàn đạp để tiến công đại thiên thế giới chúng ta. Nghe vậy, trong lòng tất cả mọi người đều không nhìn được run lên, sắc mặt đại biến. Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải ngay cả bọn họ cũng bị kéo vào trong ma vực hay sao? Cho nên chúng ta cần các người xuất thủ ngăn cản lại cái đám ngoại vực tà tộc kia, không để cho bọn chúng phá hủy Tứ Thanh Tháp. Nghe thấy lời này, bọn người Mục Trần chợt gật đầu, sau đó liền trông thấy ở nơi ánh sáng và bóng tối đang tiếp xúc với nhau còn có một tòa tháp có hai màu đen trắng phân biệt đang đứng sừng sững. Tòa tháp khổng lồ này chỉ có 4 tầng, nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác không sao lay chuyển được. Mỗi một tầng tòa tháp này đều trấn áp một cái tàn hồn thiên ma đế, mà mỗi khi tàn hồn thiên ma đế nào được phóng thích, thì cũng có nghĩa là ý chí còn sót lại của một trong 4 người chúng ta cũng đã bị tiêu diệt. Một khi có 3 cái tàn hồn thiên ma đế được tả ra, thì Tứ Thanh Tháp cũng sẽ bị sụp đổ, tàn hồn thiên ma đế còn lại cũng sẽ hoàn toàn trốn thoát. Nói tới đây, thanh âm giả nua cũng đã trở nên trầm trọng. Chỉ cần các ngươi có thể giữ vững được hai tầng tử thành tháp, như vậy đã có thể bảo đảm tử thành tháp tồn tại, khiến cho tất cả bọn chúng hoàn toàn bị tan thành mây khói. Bởi vậy cho nên thành bại lần này hoàn toàn là dựa vào các ngươi. Nghe tới đây, tất cả cường giả ở bên trong đội ngũ đều ngưng trọng. Hiển nhiên không ngờ tới cục diện vậy mà đã khốc liệt tới mức này. Như vậy thì nhất định phải đánh nhau người chết ta sống rồi. Mà ai có thể bảo vệ được phong ấn thì ta sẽ đem truyền thừa ở tầng đó giao lại cho hắn. Lời vừa nói ra, trong mắt đông đảo cường giả đều đã được cháy lên, cũng hiện ra ý thèm thuồng nồng đậm. Theo ý vừa rồi thì hiển nhiên phần thưởng sau khi thành công là sẽ có thể lấy được truyền thừa của một vị thánh phẩm thiên chi tôn. Mục Trần hít sâu vào một hơi, bên trong mắt tràn đầy lửa nóng. Để có thể lấy được bát bộ phù đồ, bất kể là đối diện với Huyền La, Mạc Tâm hay là cái đám ngoài vực tà tộc kia, hắn ta đều sẽ không sợ hãi. Bởi vậy lúc này ngẩng đầu nhìn người khác một cái, nhẹ giọng nói một câu: chuẩn bị động thủ. Hết chương 1325. Chương 1326: Viêm Ma Tộc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi thanh âm giả nùa kết thúc, thì ở bên ngoài vực sâu, dường như tất cả các đội ngũ đều đồng thời bắn lên, hóa thành lưu quang bay thẳng tới cái tòa tử thanh tháp đang lơ lửng ở trên 9 tầng trời. Đoàn người Mục Trần cũng là như vậy. Bay hết tốc lực trong vòng vài phút, bọn họ đã xuất hiện ở phía trước tử thanh tháp. Mà chỉ khi tới gần thì bọn họ mới có thể cảm nhận được cái tòa tử thanh tháp này khổng lồ hoành tráng tới cỡ nào. Đứng trước nó, bọn họ tự như thể sâu kiến vậy. Mà thứ bọn họ đã nhìn thấy cũng chỉ là một nửa của tử thanh tháp, bởi vì một nửa còn lại đã chìm sâu vào bên trong ánh sáng u tối, khiến cho bọn họ không thể nhòm ngó tới. Có lẽ một nửa còn lại của tử thanh tháp chắc là cũng đã có không ít cường giả của ngoài vực tà tộc tụ tập rồi. Mà cùng với việc đông đảo đội ngũ đã tiến tới trước tử thanh tháp, thì cửa tháp vốn đang đóng chặt cũng đã từ từ mở ra. Âm thanh nặng nề tự như thể tiếng sấm âm ầm vang dội, một khí thức cổ xưa cũng lập tức lan tràn. Ngay khi cánh cửa cổ xưa vừa mở ra, ánh mắt của rất nhiều đội ngũ cũng trở nên hừng hực. Bất quá bọn họ cũng không tiến vào bừa bãi mà quay sang nhìn nhau. Trừ vì theo lời vị lão tổ lúc nãy, chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu chúng ta nhất định phải thủ vệ hai tầng tháp không bị công phá. Nếu không thì tử thanh tháp sẽ bị tàn hồn thiên ma đế phá hủy. Đến lúc đó thì kết quả của chúng ta cũng chẳng có gì tốt đẹp. Là người khởi xướng chuyện này, cho nên tập bất bại ho khan một tiếng, sau đó ngưng trọng nói. Đối với lời này của anh ta, tất cả mọi người cũng gật đầu đồng ý. Cho nên ta đề nghị phân công, cố gắng hết sức để đảm bảo mỗi tầng đều sẽ có tự lực thủ hộ nhất định. Không nên để toàn bộ đều tập trung vào một tầng, như vậy không khôn ngoan. Ý tứ của tần bất bại cũng rất rõ ràng, chính là những nhân vật có thực lực đứng đầu thì không nên tập trung vào một chỗ, bằng không tới lúc đó, không chỉ những tầng khác bị suy yếu, mà tầng của bọn họ cũng xảy ra tình trạng cạnh tranh kịch liệt. Ta là người phù đồ cổ tộc, tất nhiên muốn đi tới tầng của lão tổ nhà ta. Huyền La cười nhạt một tiếng, cho thấy ý kiến của chính mình. Ta cũng như vậy. Mạc Tâm mặt không cảm xúc liếc nhìn Huyền La, cũng nói ra. Tần bất bại nghe thế, sắc mặt cũng hơi động, dường như thở dài một hơi. Huyền La cùng với Mạc Tâm này đều là kinh địch cả, chỉ cần không đi tới tầng của hắn ta, như vậy tỷ lệ đoạt được truyền thừa của hắn mới có thể tăng lên rất nhiều. Ta lựa chọn tầng của Kinh Thiên Lão Tổ. Tần bất bại cười nói. Ta lựa chọn Thương Tổ. Lúc này, một tên nam tử có thân thể cao lớn đã đứng dậy. Trên thân hình của hắn ta có sát khí kinh thiên quấn quanh, hiển nhiên là đã trải qua vô số chém giết. Mục Trần vừa nhận ra thì liền biết, đây hiển nhiên chính là một vị chu ma sư, hơn nữa còn là một vị chu ma sư thứ thiệt. Thực lực của hắn ta cũng là đứng đầu ở trong tầng tứ địa chi tôn đại viên mãn, nhìn qua không hề yếu hơn đám người Huyền La Mặc Tâm một chút nào. Đã như vậy, tiểu nữ tử cũng chỉ có thể đi tới tầng của Thái Linh Lão Tổ. Bên cạnh Huyền La, cô gái có dung nhan nhu mị nhếch miệng cười dịu dàng nói. Mà theo việc bọn họ đã tỏ rõ thái độ thì những đội ngũ khác cũng đã bắt đầu rối rít lựa chọn. Thanh Tuyền, Linh Khê, Long Tượng, mấy người cũng đi theo Lạc Ly tới tầng của Thái Linh lão tổ đi. Lúc này, Mục Trần liền quay đầu nói với đám người Linh Khê. Mặc dù Lạc Ly đã có nói nàng có kế hoạch, thế nhưng mà để đảm bảo, Mục Trần vẫn vất cho nàng tất cả chiến lược của hai đội ngũ. Về phần bản thân hắn ta, vốn dĩ đã không quá cần sự trợ giúp của đám người Linh Khê. Dù sao hắn ta cũng đã có nhược khí hóa tam thanh, bản thân cũng đã có ưu thế rất lớn về quân số rồi. Huống chi hắn ta lại còn có Huyền Long quân nữa chứ. Nghe Mục Trần phân phối như vậy, Lạc Ly trầm mặc một chút, nhưng rồi cuối cùng cũng không cự tuyệt. Nàng biết rõ đây là bởi vì Mục Trần không an tâm về nàng. Sự quan tâm đó đã khiến cho trong lòng của nàng cảm thấy hơi ấm áp. Vậy thì người cũng phải cẩn thận đấy. Lạc Ly cũng không dây dưa nhiều lời, nàng chẳng qua đưa ánh mắt chăm chú nhìn Mục Trần, bên trong mắt nồng đậm sự quan tâm. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, tất cả các đội ngũ đều đã phân chia xong. Tổng thể mà nói, hầu như mỗi tầng đều có cường giả đứng đầu đại viên mãn, mà hiển nhiên bọn họ cũng sẽ là những người có khả năng tranh đoạt truyền thừa lớn nhất. Mục Trần cùng Lạc Ly cũng nói rõ ý định của chính mình, bất quá cũng chẳng làm cho người ta quan tâm lắm. Dù sao bọn họ, một người thì là thượng vị Địa Chi Tôn, người còn lại thì mới chỉ là hạ vị Địa Chi Tôn, thực sự cũng chẳng làm cho nhiều người phải chú ý tới. Ngược lại cũng chỉ có ánh mắt của Mạc Tâm và Huyền La là nhìn Mục Trần có một chút cười lạnh. Còn cô nàng Bạch Hy Nhi Nhu Mì kia thì mỉm cười nhìn chằm chằm Lạc Ly, bên trong con người xinh đẹp cũng lóe lên ánh sáng. Sau khi tất cả các đội ngũ đều đã phân phối xong, thì đông đảo cường giả cũng đã không nhìn được. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh liền vọt lên, hóa thành từng đạo lưu quang, lập tức lao vào bên trong cửa tháp cổ xưa. Đi! Mục Trần vung tay tiến lên dẫn đầu, vọt vào bên trong tử thanh tháp. Ở phía sau, đám người Lạc Ly cũng lập tức bám theo. Ngay khi thân thể vừa lao vào bên trong tử thanh tháp, Mục Trần đã có thể cảm nhận được quanh thân hắn ta có dao động không gian đã bắt đầu khởi động. Chỉ thoáng cái thì bàn chân của hắn đã đạp lên mặt đất, mà cảnh tượng ở xung quanh cũng đã biến ảo. Trong tầm mắt dường như chính là một mảnh núi rừng rậm rạp hoang vu, tất cả đều có sắc thái u vàng ảm đạm. Ánh mắt Mục Trần chỉ đảo qua, sau đó liền nhìn về phía xa xa. Hắn ta có thể mơ hồ cảm nhận được ở hướng đó đang ẩn hiện có một luồng dao động mênh mông, khiến cho người ta cảm thấy có một sự áp bách vô cùng. Mà ở bên trong dao động mênh mông đó lại còn có một khí tức lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo ấy dường như ẩn chứa tà ác vô tận. Chỉ cảm ứng sơ qua một cái cũng đã khiến cho Mục Trần cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Hướng đó hẳn chính là nơi tàn hồn của Phù Đồ lão tổ cùng với tàn hồn Thiên Ma Đế đang trấn áp lẫn nhau. Xem ra hắn ta nhất định phải nhanh chóng đi tới đó. Nếu như cường giả ngoại vực tà tộc tới trước phá hủy đi trấn áp phong thích tàn hồn của Thiên Ma Đế, thì chỉ sợ tầng này bọn họ sẽ hoàn toàn thua rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trần liền không do dự nữa, nhún chân một cái, thân hình nhẹ nhàng đáp lên một thân cây to lớn, mà thân ảnh của hắn ta cũng hóa thành từng đạo lưu quang ở bên trong rừng rậm, phóng hết tốc lực mà đi. Nếu như bay ở bên trên bầu trời thì có lẽ tốc độ sẽ nhanh hơn nữa, thế nhưng mà chắc chắn bản thân sẽ trở thành bia ngắm dù người khác chú ý tới. Mà trước mắt Mục Trần cũng chưa biết rõ đã có bao nhiêu cường giả ngoài vực tà tộc tiến vào trong tầng này, cho nên làm như vậy hiển nhiên là không khôn ngoan chút nào. Bởi vậy hắn ta mới lựa chọn bay xuyên qua rừng rậm. Bất quá cũng may, mặc dù là như vậy nhưng tốc độ của hắn ta vẫn cực kỳ nhanh chóng. Thân ảnh dẫm lên một chiếc lá lẻ loi, lá cây vẫn không hề nhúc nhích. Tiếp đó thân ảnh liền giống như hư vô quỷ mị lướt đi. Bất quá khi thân hình vừa xẹt qua khu vực này thì trong lòng của Mục Trần đột nhiên báo động, vốn đang phóng hết tốc lực thì đã nhanh chóng dừng lại. Ở bên trên một cây đại thụ khô héo phía trước Mục Trần đột nhiên có ngọn lửa màu đen hừng hực nổi lên, tỏa ra nhiệt độ đáng sợ khiến cho cả không gian đều trở nên vặn vẹo. Rồi chợt có tiếng vỗ tay từ bên trong ngọn lửa màu đen đang hừng hực thiêu đốt vang ra. Sau đó Mục Trần liền trông thấy có hai bóng người từ bên trong chậm rãi bước ra. Ánh mắt Mục Trần vừa quét tới thì chợt đã trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy mái tóc của hai người này đều đang cháy rực, mà ngọn lửa ở trên tóc bọn chúng cũng có màu đen quỷ dị. Trước đó vừa mới gặp hai nữ nhân của đại thiên thế giới, rốt cuộc lão đại lại đuổi theo, không nghĩ rằng chúng ta lại có thể gặp được một thằng xui xẻo ở đằng sau. Hai kẻ có mái tóc được cháy nhìn chăm chăm Mục Trần, bên trong mắt hiện ra hàn quang cùng sát ý, cười lại nói. Thực lực quá kém đi, dựa theo thực lực ở trên đại thiên thế giới của bọn chúng thì hắn mới chỉ là một tên thượng vị Địa Chi Tôn, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Một tên khác cười lại nói, ánh mắt nhìn Mục Trần hoàn toàn vô cảm. Ngoài vực tà tộc. Mục Trần cũng nhìn qua hai người này, nhíu mày cười nhạt nói, mà hắn ta có thể cảm ứng được hai kẻ ở trước mắt thực lực cũng không hề yếu, đều tương đương với tầng thứ Địa Chi Tôn đại viên mãn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đại viên mãn tầm thường mà thôi. Sai, là Viêm Ma tộc. Ngoài vực tà tộc chỉ là cái tên do lũ quê mùa đại thiên thế giới các người tự nghĩ ra mà thôi. Mục Trần gật đầu nhàn nhạt nói, tuy thôi sao cũng được, kẻ sắp chết thì cũng chẳng cần phải quan tâm tới tên tuổi. Hai tên cường giả Viêm Ma tộc khẽ giật mình rồi chợt nhếch miệng cười, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Mục Trần càng thêm lạnh lẽo tàn nhẫn. Đợi chút nữa, ta muốn dùng ma viêm nướng chín hắn. Một tên trời văn đầu tàn nhẫn nói, à mà đúng rồi, trước đó các ngươi đã nói gặp qua hai nữ nhân có hình dáng như thế nào vậy hả? Mục Trần bỗng nhiên lại cười hỏi. Nhưng mà đối với câu hỏi của hắn ta, hai tên cường giả Viêm Ma tộc nhìn hắn ta giống như đang nhìn một thằng ngu, rõ ràng không có ý định nói cho hắn ta biết. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép cái miệng các ngươi rồi. Mục Trần nhún nhún vai tùy ý nói, đồ không biết sống chết, đợi lát nữa người muốn sống không được, chết cũng không sống. Hắc sắc ma viêm cuồng bạo giống như thể núi lửa đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hai tên cường giả Viêm Ma tộc. Ma viêm thiêu đốt trong nháy mắt thì đã làm cho cả mảnh núi rừng bốc cháy ngùn ngụt. Hai thân ảnh cũng vọt lên mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn ùn ùn bao phủ lấy Mục Trần. Mà hai tên cường giả Viêm Ma tộc này cũng rất xảo trá, mặc dù chỉ phải đối mặt với Mục Trần thực lực mới chỉ là thượng vị địa chi tôn, thế nhưng mà bọn chúng vẫn đồng thời ra tay, rõ ràng là cực kỳ cẩn thận. Bất quá trông thấy hai thân ảnh vào tới, Mục Trần lại chỉ khẽ mỉm cười. Cậy đông người sao? Nháy mắt sau khi thanh âm vừa dứt thì hắn ta cũng đột nhiên vọt lên. Cùng lúc đó, ánh mắt của hai tên cường giả Viêm Ma tộc cũng đã có rút lại, bởi vì bọn chúng đã trông thấy ở bên cạnh Mục Trần bất chợt xuất hiện hai thân ảnh giống hắn ta như đúc, cũng đồng thời đánh về phía bọn chúng bằng một khí thế hung hãn. Hỏng bét rồi. Chỉ thoáng chốc thì trong lòng của hai tên cường giả Viêm Ma tộc đều đã trầm xuống. Bọn chúng đã nhận ra lần này đã gặp phải một cục sắc cứng rồi. Hết chương 1326. Chương 1327, Viêm Ma tộc thống lĩnh. Trong rừng rậm hoang vu éo úa, chưa có thanh âm nặng nề vang lên. Hắc sắc hỏa diễm giống như thể gió lốc cuồn trào, đốt từng mảng núi rừng thành tro bụi. Bất quá hắc sắc hỏa diễm đó cũng không thiêu đốt được bao lâu thì đã từ từ bị dập tắt. Từ bên trong mảng rừng cháy đen, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh này đúng chính là Mục Trần. Lúc này khuôn mặt của hắn ta không có cảm xúc, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đã có một chút bị cháy đen. Linh lực trong cơ thể liền khởi động, vết cháy đen nhanh chóng biến mất, thương tích trên bàn tay cũng đã phục hồi lại với một tốc độ kinh người. Mà lúc này ở phía sau hắn ta mơ hồ có thể thấy hai đôi đầu gối đang quỳ xuống đất, đầu của bọn chúng vô lực gục xuống, sự sống cũng đã dần dần biến mất. Hắc sắc hỏa diễm thì đốt ở trên đầu cũng theo đó mà vụt tắt theo, chỉ là bên trong mắt của bọn chúng vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi khó tin. Hiển nhiên bọn chúng chưa từng nghĩ tới một tên thương vị địa chi tôn còn con lại có thực lực kinh khủng tới như vậy. Quả nhiên là các nàng. Mục Trần cũng lười nhìn hai thi thể lạnh băng kia, hắn ta ngẩng đầu nhìn về một hướng khác bên trong rừng núi, khẽ nhíu mày. Trận chiến vừa rồi chẳng có bao nhiêu kịch tính. Mục Trần hiện giờ mặc dù mới chỉ là thương vị địa chi tôn, thế nhưng mà thực lực của hắn ta đã vượt xa đại viên mãn bình thường, mà hai tên cường giả Viêm Ma tộc cũng chỉ vừa mới đạt tới tầng thứ đại viên mãn mà thôi, cho nên gặp phải Mục Trần đúng là tự tìm đường chết. Bất quá theo tin tức mà hai tên Viêm Ma tộc đã nói trước khi chết, Mục Trần cũng đã biết được hai nữ nhân ở trong miệng của bọn chúng chính là ai. Đúng như hắn ta đã dự đoán, hai nữ nhân này chính là Thanh Dương và Thanh Linh của phù đồ cổ tộc. Dù sao những người đã tiến vào bên trong tầng này mà lại là con gái, trừ các nàng chỉ sợ cũng đã chẳng có ai. Và có lẽ hai người bọn họ đã đụng phải thủ lĩnh của đám Viêm Ma tộc. Mặc dù tạm thời Mục Trần cũng không rõ tư lực của tên thủ lĩnh đó, thế nhưng mà có thể ép cho Thanh Dương chật vật tới như vậy thì hiển nhiên cũng là một kẻ có thể so sánh với cường giả địa chi tôn tại Viên Mãn đứng đầu. Mục Trần xa xăm nhìn một hướng, hơi trầm ngâm một chút. Hắn ta hiển nhiên cũng đang do dự có nên đi trợ giúp hay là không. Dù sao hắn ta cũng không có nhiều hảo cảm đối với người của phù đồ cổ tộc. Mặc dù mẫu thân của hắn ta cũng xuất thân từ nhất mạch của Thanh Dương, nhưng mà những năm này bọn họ cũng chỉ ngồi nhìn mẫu thân mình bị nhốt mà chẳng có cử động gì cả. Điều này đã đủ làm cho Mục Trần có oán khí trong lòng. Mục Trần trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng bĩu môi, nhún chân một cái thì liền bay vọt lên giống như thể đại bàng, hướng về phương hướng đó mà đi. Tuy hắn ta có oán khí đối với phù đồ cổ tộc, thế nhưng mà dù thế nào đi nữa, lúc trước khi hắn ta gặp phiền phức thì Thanh Dương cũng đã có ý trợ giúp. Chỉ cần điều này thôi thì cũng đã đủ để cho Mục Trần không thể nào khoanh tay làm ngơ cho được. Hắn ta cũng không thể quá hẹp hòi, oán hận lây sang những người không liên quan ở bên trong phù đồ cổ tộc. Lúc này ở một nơi nào đó, một đạo quyền quang mang theo hắc sắc hỏa diễm đã giáng xuống từ trên trời giống như thể thiên thạch. Uy năng kinh khủng khiến cho không gian đều vỡ vụn, mang theo khí tức hủy diệt. Thanh Dương có chút chật vật nắm lấy cổ tay Thanh Linh, linh quang trong cơ thể mềm mại bộc phát ra, chỉ trong nháy mắt đã làm cho tốc độ trở nên tăng vọt. Hỏa diễm quyền quang từ phía sau giáng xuống, đánh lên bên trên một ngọn núi. Dường như chỉ trong một khoảnh khắc, ngọn núi liền đã bị đánh nổ tan tành, vô số tảng đá khổng lồ trực tiếp bị hỏa diễm thiêu đốt trở thành tro bụi. Thanh Dương trông thấy lực phá hoại kinh người của quyền quang, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Hai vị mỹ nhân, cần gì phải phi sức như vậy chứ? Ngoan ngoãn ngả vào tay bản thông lĩnh để cho ta thưởng thức mùi vị của nữ nhân đại thiên thế giới rốt cuộc là như thế nào đi á. Đằng sau có tiếng cười như điên đã truyền tới. Ở nơi đó có một đạo hắc sắc hỏa diễm đang lao đến, mà bên trong hỏa diễm đó là một tên nam tử có thân hình to lớn. Tóc của hắn ta cũng có hắc sắc hỏa diễm được cháy, trên khuôn mặt còn in rõ từng đường văn hỏa diễm. Lúc này hắn ta đang lộ ra vẻ dâm tà, nhìn chăm chăm vào hai thân ảnh xinh đẹp đang thục mạng chạy đằng trước, khẽ liếm môi một cái, ánh mắt dâng lên vẻ thèm thuồng. Thanh Dương tỷ, tỷ đừng quan tâm tới ta nữa, mau đi đi. Cảm nhận được dao động nóng cháy truyền tới từ phía sau, sắc mặt Thanh Linh trắng bệch nói ra. Lúc trước khi các nàng đi tới khu vực này lại cực kỳ xui xẻo gặp phải đám cường giả vi ma tộc, Thanh Dương không kịp đề phòng đã bị đánh trọng thương, khiến cho các nàng cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà thực lực của tên cường giả vi ma tộc đuổi theo đằng sau thì lại cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Thanh Dương lúc toàn thịnh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Chứ huống chi lúc này nàng đã bị thương mà còn phải đem theo gánh nặng như Thanh Linh, dĩ nhiên tình cảnh lại trở nên vô cùng hiểm nghèo. Không được! Thanh Dương khẽ cắn răng, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của tên vi ma tộc ở đằng sau hung ác và dâm tà như thế nào. Nếu Thanh Linh bị rơi vào trong tay hắn ta, sợ rằng cái chết cũng đã là giải thoát rồi. Muội đi trước, ta sẽ dụ hắn. Ánh mắt Thanh Dương lạnh dần, cắn răng nói. Thanh Dương tỷ, hiện giờ tỷ đâu phải là đối thủ của hắn. Thanh Linh vội la lên. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị hắn ta đuổi kịp. Đến lúc đó, cả hai người chúng ta đều bị bắt. Thanh Dương giận dữ nói. Thanh Linh cắn đôi môi, ánh mắt dần trở nên ướt át. Sau đó gật mạnh đầu, thân thể mềm mại bay vọt đi một hướng. Còn Thanh Dương thì dừng lại, xoay người, khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lẽo, nhìn tên cường giả vi ma tộc đang đuổi theo. Xả thân cứu người sao? Thật là cảm động quá đi mà. Cường giả vi ma tộc cũng chậm dần lại, hài hước nhìn Thanh Dương. Sau đó ánh mắt thèm thuồng lướt qua thân thể mềm mại đầy đặn của nàng. Mà thôi, cứ bắt lấy cực phẩm này hưởng thụ trước cũng tốt. Cường giả vi ma tộc liếm môi một cái, cười hiếp mắt nói ra. Bên trong đôi mắt đẹp của Thanh Dương nổi lên hàn khí nồng đậm. Nàng nắm chặt tay, một thanh trường kiếm màu xanh nhạt liền xuất hiện. Trên thân kiếm phát ra hàn khí cực kỳ lạnh lẽo, khiến cho cả không khí đều bị đông cứng. Thanh trường kiếm này giống như được làm bằng băng giá. Sau khi nó xuất hiện thì ánh sáng băng lam đã tràn ngập ra, dường như đã biến cả mảnh thiên địa này trở thành một thế giới băng giá. Uy năng như vậy rõ ràng là một kiện cao cấp thánh vật chân chính. Thống lĩnh vi ma tộc trông thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng lại, rồi chợt lặng lẽ cười một tiếng. Bàn tay vừa nâng lên, hắc sắc hỏa diễm liền ngưng tụ ở trong tay, chớp mắt đã biến thành một hạt châu hắc sắc hỏa diễm. Bên trên hạt châu tản mát ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Hơn nữa, dường như sự nóng bỏng của nó còn có thể dẫn động tà hỏa sâu bên trong nội tâm con người. Nếu cứ nhìn lâu vào nó thì tâm trí cũng sẽ bị lạc lối. Cái hạt châu hỏa diễm này cũng không phải vật tầm thường. Thân hình của tên thống lĩnh liền vọt lên, đồng thời hạt châu hỏa diễm ở trong tay cũng bắn ra vô số đạo hắc sắc cư xà. Ở trong cái miệng khổng lồ của chúng nó có ngưng tụ hắc sắc hỏa diễm nóng cháy giống như thể nham tương. Chúng nó lao về phía Thanh Dương vô cùng hung hãn. Khuôn mặt Thanh Dương rất lạnh lẽo, trường kiếm ở trong tay đột nhiên rung lên, chỉ thấy hàn khí ùn ùn tụ tập tới. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở khi cư xà sắp đánh tới thì đã ngưng tụ thành băng lao, đóng băng tất cả cư xà vào bên trong. Mà tên thống lĩnh vi ma tộc vừa trông thấy một màn này thì lại cười xảo quyệt, bởi vì đúng lúc này hỏa diễm cư xà đã điên cuồng nổ tung ra, hắc sắc hỏa diễm lan tràn tứ tung, chỉ trong chốc lát đã phá hủy toàn bộ thế giới băng giá của Thanh Dương, làm cho nàng bị phản chấn phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước đó vốn dĩ đã bị thương, hiện giờ lại dính phải thủ đoạn âm hiểm của tên thống lĩnh vi ma tộc kia, hiển nhiên là tư thế lại càng thêm nặng, linh lực trong cơ thể trở nên bất ổn, khiến cho thân thể của nàng đau nhói. Mỹ nhân, rơi vào tay ta rồi. Tên thống lĩnh vi ma tộc ngửa mặt lên trời cười to, thân hình vừa động thì liền đã xuất hiện ở trước mặt Thanh Dương. Bàn tay vươn ra định tóm lấy chiếc cổ thon dài trắng nón của nàng ấy. Thanh Linh ở xa xa trông thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời liền trở nên tuyệt vọng. Ngược lại, ánh mắt của Thanh Dương lại không có bao nhiêu dao động. Nàng ta nhìn tên thống lĩnh bước tới, trong mắt thoáng hiện lên vẻ quyết tuyệt. Bàn tay đột nhiên kết ấn, lúc này linh lực trong cơ thể lập tức chấn động điên cuồng. Nàng đã dự định tự bảo Thanh Dương tỷ. Nơi xa xa, Thanh Linh cảm nhận thấy linh lực cuồng bạo ở bên trong thiên địa, sắc mặt đã trở nên trắng bạch, âm thanh run rẩy hét lên: "Tiện nhân!" Sắc mặt tên thống lĩnh vi ma tộc cũng kỳ biến, chờ cắn răng một cái, thân hình lùi ra xa. Bất quá nháy mắt khi hắn ta định rời đi thì lại có hai thân ảnh chợt quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn ta. Linh lực mênh mông hội tụ trên nắm đấm, ẩn chứa ánh sáng thủy tinh vô cùng hung hãn đánh lên lồng ngực của hắn ta. Công kích quá bất ngờ, hắn ta chỉ có thể vội vàng giơ tay lên đón đỡ. Trên tay có hắc sắc quả diễm hừng hực thiêu đốt, dường như muốn bước lùi đối phương. Thế nhưng mà hai thân ảnh này lại không để ý tới hắc sắc quả diễm bá đạo đó một chút nào. Nắm đấm thủy tinh nặng nề đánh lên hai tay của tên thống lĩnh vi ma tộc. Thanh âm ầm ầm liền vang dội ra, thân thể tên thống lĩnh rung lên, lập tức chật vật bắn ra ngoài. Bất quá, điều làm cho hắn ta sợ hãi không phải là sức mạnh của hai đạo thân ảnh này, mà là trên bàn tay của hắn ta lại có một loại ánh sáng thủy tinh đang lan tràn. Ánh sáng thủy tinh lướt qua thì ngay cả hắc sắc quả diễm của hắn ta cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm, tựa như đã bị phong ấn vậy. Là cái gì đấy? Hắn ta hoảng sợ thất thanh la lên, thân thể chợt lùi lại, điên cuồng thúc giục sức mạnh trong cơ thể muốn xua tan đi ánh sáng thủy tinh quỷ dị đó. Trong khi tên thủ lĩnh vi ma tộc đã lùi lại thì một đạo thân ảnh đã thoáng hiện ra trước mặt Thanh Dương. Hắn ta nhìn qua linh lực đang bao động ở trong cơ thể nàng ta, nhíu mày một cái rồi vỗ một trường lên ngực nàng ấy. Ánh sáng thủy tinh liền hiện lên truyền vào trong cơ thể Thanh Dương một chút lực phong ấn, lập tức đã tạm thời phong ấn lại linh lực đang bao động trong cơ thể của nàng. Linh lực trong cơ thể dần dần bình ổn trở lại, Thanh Dương mới từ từ mở ra hai mắt. Sau đó một thân ảnh trẻ tuổi tuấn giật quen thuộc đã hiện ra ở trong mắt của nàng, làm cho nàng rất kinh ngạc. Đang định nói chuyện gì thì hai mắt đã tối sầm, lập tức ngất xỉu đi. Mà khi nàng sắp sửa ngã xuống, Mục Trần liền đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại, nhìn cô gái đã hôn mê ở trong tay, nhất thời bất đắc dĩ như mày một cái: "Tạp chủng nơi nào dám phá hỏng chuyện tốt của bản thống lĩnh?" Khi Mục Trần ôm Thanh Sương trong tay, chờ có một tiếng gầm gừ cực kỳ tức giận đã chuyển tới từ phía sau. Hết chương 1327. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.